Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1623. Chương 1623. Cổ trùng. Người khác cũng ào ào mở miệng nói ra. Đúng vậy, A Lâm thần y, ngài thì thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ đi. Triệu Định Kỳ cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Một chút cũng không có ngăn cản những người này ý tứ. Lâm Thành Phi nhìn xem Vân Tiểu Y, lại nhìn xem trong sân một người khác. Người kia một mực ngồi ở trong góc, khoảng cách Lâm Thành Phi rất xa. Thế nhưng là Lâm Thành Phi lại liếc một chút thì nhận ra hắn. Ngô gia Ngô Vân lên. Đây là Ngô Vân Phàm huynh đệ. Bất quá cũng không phải là thân sinh. Lâm Thành Phi đang chuẩn bị đối phó Ngô Vân Phàm thời điểm, đã sớm đem Ngô gia tình huống điều tra nhất thanh nhị sở. Tự nhiên biết cái này Ngô Vân lên, ngày bình thường cùng Ngô Vân Phàm quan hệ không được tốt lắm. Mà lại, bởi vì bị Ngô Vân Phàm quang mang che giấu, một mực không chiếm được trọng dụng. Vân tiểu thư, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Lâm Thành Phi mở miệng hỏi. Vân Tiểu Y ngọt ngào cười cười. Tốt lắm, hỏi a, ta nhất định biết gì nói nấy. Hừ, ta mới không giống Lâm Thần Y ngài nhỏ mọn như vậy đây. Lâm Thành Phi cười lắc đầu, chỉ hướng trong góc ngồi Ngô Vân lên. Hỏi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Vân Tiểu Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi. Lâm Thần Y, ta không biết hắn a. Ta mới đến kinh thành không có mấy ngày, chỉ có Tam Điện Hạ cái này một người bạn đây. Thật sao? Đúng vậy a. Cái kia các ngươi hai cái, tại sao muốn làm cho ta vào chỗ chết đâu? Lâm Thành Phi mười phần không hiểu hỏi. A, Vân Tiểu Y sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Lâm Thần Y, ngài cũng không thể nói lung tung. Ta thích ngài, sùng bái ngài cũng không kịp, làm sao lại hại ngài đâu? Thật sao? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, trong tay ngươi có một cái mười phần ác độc cổ trùng, tại ngươi vì ta rót rượu thời điểm, ngươi liền sẽ thừa cơ đem cổ trùng phóng tới trong rượu. Lâm Thành Phi nhìn lấy Vân Tiểu Y, chỉ về phía nàng nắm tay nhỏ nói ra, cái này cổ trùng nhập tửu về sau liền sẽ biến không màu vô hình, một chút không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu. Lâm Thần Y, ta không có a, ta thật không có. Vân tiểu thư khuôn mặt đỏ bừng mở miệng giải thích. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, không cho nàng nói tiếp, lại chỉ Ngô Vân lên, mà vị kia Ngô đại thiếu trong tay có một cái ống sáo, cây sáo cũng là dùng để thôi phát cổ trùng. Lâm Thành Phi nói ra, đến lúc đó, ta uống rượu, một cái mạng liền bị Ngô đại thiếu nắm ở trong tay. Là chết vẫn là sống, đều là các ngươi một câu sự tình, đúng hay không? Lâm Thần Y, ngài thật hiểu lầm, ta cũng không biết cái gì cổ trùng. Vân Tiểu Y vội vàng nói, cái kia Ngô Vân chống canh một là bỗng nhiên đứng dậy, sợ hãi nhìn lấy Lâm Thành Phi nói. Lâm Thần Y, ta tuyệt đối không dám đối với ngài lại nửa điểm bất kính a, càng thêm không dám ra hại ngài. Lại nói, ta trước kia không biết Vân tiểu thư như thế nào lại cùng hắn thông đồng tốt tới giết ngài. Ngươi không muốn vì Ngô Vân Phàm báo thù sao? Lâm Thành Phi hỏi. Không không không, một chút đều không muốn. Hắn chết, ta mới có cơ hội tiếp trưởng Ngô gia. Ta làm sao lại đối với ngài lòng sinh hận ý đâu? Ta đối với ngài chỉ có lòng cảm kích a. Thật, câu câu là thật, nếu có nửa điểm hoang ngôn, ta nguyện thụ bị thiên lôi đánh mà chết. Ngô Vân lên lời thề son sắt nói ra. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ngươi là không có nhiều tin tưởng thiên lý báo ứng a. Thậm chí ngay cả ác độc như vậy lời thề đều phát ra tới. Ta không thẹn với lương tâm. Ngô Vân lên nói ra. Lâm Thần Y, xin ngài phải tất yếu tin tưởng ta. Chúng ta Ngô gia đối với ngài không dám có nửa điểm bất kính. Lâm Thành Phi từ tốn nói, nếu quả thật như lời ngươi nói liền tốt a. Đáng tiếc, nói xong, hắn vừa nhìn về phía Vân Tiểu Y, có thể đem tay ngươi mở ra đến xem sao? Có thể a. Vân Tiểu Y trực tiếp vươn tay, đem lòng bàn tay lộ ở trong mắt Lâm Thành Phi. Không có vật gì, trắng tinh, trong lòng bàn tay không có cái gì. Hai cánh tay đều là như thế. Vân Tiểu Y đáng thương nói ra. Lâm Thần Y, hiện tại ngài dù sao cũng nên tin tưởng ta a. Lâm Thành Phi vươn tay, hướng Vân Tiểu Y cái kia hướng phía dưới mờ u bàn tay chỗ vỗ tới. Vân Tiểu Y vội vàng đem lấy tay về. Lâm Thần Y, ngài làm gì nha? Tại sao muốn đánh ta? Lâm Thành Phi cười nói, ta chỉ là vỗ một cái, không có chút nào đau. Tin tưởng ta, ta không. Vân Tiểu Y bĩu môi nói, từ nhỏ đến lớn, còn không người đánh qua ta đây. Liền xem như mờ u bàn tay cũng giống vậy. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, thì một chút, vậy cũng không được. Vân Tiểu Y đối với Lâm Thành Phi đánh cái mặt mày. Người thật cam lòng đánh người ta nha. Lâm Thành Phi bị nàng cái này ỏn à ỏn ẻn làm toàn thân ác hàn. Thanh âm cũng không bằng vừa mới như vậy hòa ái. Bớt nói nhảm, để ngươi vươn ra thì vươn ra. Hừ, Vân Tiểu Y trùng điệp hừ một tiếng. Đối với Triệu Định Kỳ nói, tam điện hạ, xem ra Lâm Thần Y không thích ta. Ta hay là đi thôi, không cùng ngươi nhóm chơi. Vân Tiểu Thư, thật có lỗi, thật sự là thật có lỗi. Triệu Định Kỳ nói ra, Lâm Thần Y vừa mới bị người vây công qua một lần. Suýt nữa mất mạng, khó tránh khỏi thần kinh khẩn trương một số. Thế nhưng là, hắn tuyệt đối không có ác ý. Vân Tiểu Y đã từ trên ghế đứng lên, phẫn nộ nói, vậy cũng không thể bắt ta xuất khí a. Người ta thế nhưng là nữ hài tử. Nói xong, nàng còn tức giận bất bình nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Lâm Thần Y, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn nhân cơ hội mò tay ta? Dạng này nam nhân ta gặp nhiều, muốn sở nói ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, ta lại không nhất định hội cự tuyệt ngươi. Ngươi tại sao muốn dùng như thế thủ đoạn vô sỉ? Lâm Thành Phi cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Còn mạnh miệng, ngụy quân tử, Vân Tiểu Y nói ra, không nghĩ tới ngươi là như vậy Lâm Thành Phi, ta về sau không thích ngươi, bái bai, cũng không thấy nữa, ta không cùng ngươi, nói xong, liền muốn hướng cửa chính đi đến. Triệu Định Kỳ đối với Lâm Thành Phi nói liên tục xin lỗi nói, Lâm Thần Y, ngài nhìn lấy, Vân Tiểu Thư tuổi tác còn nhỏ. Mà lại một thân đánh nhỏ gà tính khí, ngài có thể tuyệt đối đừng chấp nhặt với nàng. Chuyện này là ta sai, ta không nên để cho nàng cùng một chỗ tới. Ta cái này tự phạt ba chén, hướng ngài bồi tội, tửu trước đừng uống. Lâm Thành Phi từ tốn nói, vẫn là để Vân Tiểu Thư ở lại đây đi. Vân Tiểu Y nhưng thật giống như không nghe thấy một dạng, tăng tốc cước bộ tiếp tục hướng phía trước. Lâm Thành Phi cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình, theo trên chỗ ngồi biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã thân ở Vân Tiểu Y trước mặt, Lâm Thành Phi, ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Vân Tiểu Thư ác thanh ác khí, không kiên nhẫn nói ra, truy cầu ta người hay xảy ra, thế nhưng là hướng ngươi chán ghét như vậy. Ta còn là lần đầu tiên gặp. Lâm Thành Phi thân thủ, đem Vân Tiểu Y cổ tay nắm trong tay. Làm gì? Ngươi muốn làm gì? Vân Tiểu Y lớn tiếng kêu lên. Cứu mạng a, phi lễ a, đường đường Lâm Thần Y muốn biến thành cầm thú. Các ngươi những người này, chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn ta như thế một cái nữ hài tử bị hắn khi dễ sao? Nhanh mau cứu ta à. Rất nhiều người cũng cảm thấy Lâm Thành Phi làm quá phận, coi như muốn để người ta nữ hài tử hống lên giường, cũng không cần xuất ra như thế thô lỗ thủ đoạn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.